Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, bảy đối với Sharingan. Ở Uchiha Itachi trong lòng mặc kệ Vô Thương ẩn tàng rồi nhiều bí mật. Hắn chỉ biết Vô Thương có thể bảo vệ tốt đệ đệ của mình như vậy đủ rồi. Không thành vấn đề. Mục đích của chính mình đã đạt thành. Vô Thương tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sảng khoái đáp ứng rồi đến. Đối với hắn mà nói, cam đoan Uchiha Sasuke an toàn cũng không có vấn đề gì quá lớn. Vô Thương cùng Uchiha Itachi giữa giao dịch đã hoàn thành. Hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục dừng đi. Gây trở ngại đến Uchiha Itachi kế đó đối với chính mình đệ đệ, giáo dục. Trực tiếp rời đi gian phòng. Các loại, chờ ra phủ đệ sau. Vô Thương cũng là ở phố thấy được Uchiha Sasuke vẻ mặt thất kinh chạy về phía bên này. Hiển nhiên vừa mới trở về, hắn ở một đường chứng kiến đầy đất tộc nhân thi thể. Làm cho hắn cảm nhận được chưa bao giờ có kinh hoàng. Vô Thương cũng không có bại lộ chính mình, mà là trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật ly khai. Phong tỏa Uchiha bộ tộc khu vực này kết giới. Đã sớm ở căn tổ chức cùng Akatsuki nhân giết sạch rồi hết thảy Uchiha nhất tộc người sau giải trừ. Vô Thương tìm được bị chính mình phái đi ra ngoài thu về Sharingan người. Chợt đem bọn họ thu tập được Sharingan bắt vào tay sau. Liền hướng phía Hokage cao ốc đi. Ở nơi nào? Đệ tam hay là chờ lấy hắn? Những thứ này chính là thu về đến Sharingan. Bất quá trở về thu trong quá trình. Chính như đệ tam đại nhân ngươi đoán giống nhau. Gốc người cũng là đang âm thầm thu về Sharingan. Cho nên khả năng có một bộ phận bị Danzo chiếm được. Ở phòng làm việc bị. Vô Thương đem một phần niêm phong cất vào kho lấy lần này thu thập được Sharingan quyển trục đưa về. Phía đệ tam. Đồng thời sắc mặt bình tĩnh nói. Danzo cái tên kia quả nhiên đánh Sharingan chú ý. Đệ tam đem quyển trục kết quả. Thế nhưng sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hiển nhiên đối với Danzo âm thầm thu về Sharingan cử tương đương sống động đến rồi bất mãn. Đệ tam đối với Danzo vẫn rất nhường nhịn. Ngoại trừ là bởi vì Danzo giống như hắn đều là đệ nhị Hokage đệ tử bên ngoài. Cũng là bởi vì Konoha cần một cái núp trong bóng tối nhân xử lý một chút không thể gặp quang sự. Tình. Thế nhưng cái này không có nghĩa là đệ tam sẽ đối với Danzo không quan tâm. Ở một chút nguyên tắc tính cùng có chút sự tình phương diện. Hắn cũng là tuyệt đối không cho phép Danzo gạch dưới sằng bẫy. Nói thí dụ như Vô Thương. Danzo đã từng không chỉ một lần hướng đệ tam đưa ra muốn đem Vô Thương kéo đến căn trong tổ chức. Thế nhưng đệ tam cũng là vẫn từ chối thẳng thắn. Thậm chí đã cảnh cáo Danzo không cho phép tìm Vô Thương. Danzo muốn cướp đoạt Hokage vị. Đệ tam không có khả năng không có phát hiện. Chỉ bất quá cân nhắc lợi hại. Hắn mới. Chỉ có. Vẫn không có phát tác. Vô Thương thiên phú cùng tiềm lực thậm chí đã vượt qua lúc trước Namikaze Minato. Đệ tam trong lòng thậm chí là muốn đem Vô Thương bồi dưỡng thành một đời Hokage. Danzo muốn đánh Vô Thương chú ý. Đây tuyệt đối là xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Tự nhiên sẽ cường ngạnh ngăn cản. Mà lần này Sharingan cũng là như vậy. Sharingan tầm quan trọng tuyệt đối không hề hoài nghi. Đệ tam phải nghiêm ngặt nắm chặt ở trong tay chính mình. Thế nhưng Danzo cư nhiên âm thầm thu về Sharingan. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với quyền uy của hắn. Vô Thương lần này hạnh khổ ngươi. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đệ tam bất mãn trong lòng. Hướng về phía Vô Thương an ủi đơn giản một cái tiếng. Ừ, Vô Thương gật đầu. Hắn nhìn ra được đệ tam đối với Danzo làm cho gốc người thu về Sharingan bất mãn hết sức. Cho nên gật đầu sau liền trực tiếp rời đi. Còn như sau đó đệ tam có hay không đi tìm Danzo, Vô Thương cũng không biết. Hắn ly khai Hokage cao ốc sau liền trở về Yuuhi nhất tộc phủ đệ. Ở bên trong gian phòng của mình. Vô Thương đầu tiên là cảm giác một phụ cận, bảo đảm không có ai ẩn giấu sau. Xoay tay phải lại, trực tiếp từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một phần quyển trục. Chợt đem quyển trục đồ vật bên trong lấy ra, bỏ qua một bên cái bàn. Cái này một lần thật đúng là trúng mùa lớn. Khóe miệng Vi Kiều, Vô Thương mặt lộ xuất mãn ý, Tiếu Dung khẽ cười một tiếng. Nhãn quang thiểm thước nhìn cái bàn đồ đạc, chỉ thấy cái bàn trưng bày là 7 bình thủy tinh, mà ở mỗi cái trong bình đều có một đôi tỏa ra huyết hồng con mắt. Theo thứ tự là 2 đội tam câu ngọc Sharingan, 5 đối với nhị câu ngọc Sharingan, trước cho đệ tam trong quyển trục. Vô Thương cũng không có đem tất cả Sharingan cất kín vào, mà là sẽ chính mình đơn độc thu về đến 7 đối với con mắt cho xa nhau gửi. Lấy Danzo cá tính phỏng trừng đệ tam coi như tìm đi qua, khẳng định cũng sẽ không đem Sharingan giao ra đây. Nếu như vậy, đệ tam cũng sẽ không biết Danzo bên kia thu về đến rồi bao nhiêu Sharingan. Liền cũng không biết chính mình âm thầm cất giấu cái này 7 đúng lần này thật đúng là lấy Danzo phúc. Vô Thương thấp nở nụ cười. Lần này cướp đoạt Sharingan kế hoạch nếu như nói không có gì bất ngờ xảy ra, có thể nói hết sức thành công. Hơn nữa quan trọng nhất là lấy được cái này 7 đối với Sharingan bên trong có 2 đôi vẫn là tam câu ngọc Sharingan. Coi như là ở trong nguyên tắc Danzo tay trái cũng chỉ có 10 con tam câu ngọc Sharingan. Vô Thương có thể có được 4 con đã coi như là phi thường làm khó được. Không có quá nhiều lưỡng lự, Vô Thương trong lòng mặc niệm một tiếng, hô hoán ra chân lý chi môn, bắt đầu tiến hành giám định. Sharingan, trung cấp huyết kế giới hạn đồ vật biến hóa vật phẩm. Tam câu ngọc trạng thái, tinh anh nhẫn tầng thứ, 60.000 giá trị điểm. Sharingan, trung cấp huyết kế giới hạn đồ vật biến hóa vật phẩm. Tam câu ngọc trạng thái, nhẫn tầng thứ, 55.000 giá trị điểm. Sharingan, trung cấp huyết kế giới hạn đồ vật biến hóa vũ bình. Nhị câu ngọc trạng thái, tinh anh trung nhẫn tầng thứ, 40.000 giá trị điểm. Sharingan lấy mỗi một khỏa câu ngọc làm 1.000 giá trị điểm. Thực lực cùng xem thường tương đồng, mỗi đề thăng một cái tầng thứ thêm 5.000 giá trị điểm. Mangekyo khác coi là rất nhanh. Làm chân lý chi môn phóng ra màn sáng đảo qua 7 đối với Sharingan sau, liên quan tới những thứ này Sharingan giá trị tin tức liền xuất hiện tại Vô Thương trong đầu. Vô Thương ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngoại trừ thực lực tầng thứ bên ngoài, Sharingan cư nhiên không phải là cùng xem thường giống nhau biểu hiện huyết mạch độ tinh khiết, mà là biểu hiện câu ngọc trạng thái. Xem ra Sharingan cùng xem thường tuy là đều là huyết kế giới hạn đồ vật biến hóa vật phẩm, thế nhưng chân lý chi môn giám định phương thức cũng là có chút bất đồng. Sharingan câu ngọc càng nhiều giá trị điểm cũng càng nhiều. Chỉ là không biết chân lý chi môn đối với Mangekyo Sharingan sẽ biết giám định vì giá bao nhiêu giá trị điểm. Vô Thương sờ sờ ba, trong lòng như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Chân lý chi môn bên trong có trao đổi vĩnh hằng Sharingan, nhưng là lại không có trao đổi Mangekyo Sharingan. Hơn nữa mặc dù là muốn trao đổi vĩnh hằng Sharingan cũng là cần một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là phải ủng có Sharingan lại đem Sharingan tiến hóa đến rồi Mangekyo mới được. Có chút mới tới bằng hữu còn không biết cập nhật tình huống, ở chỗ này thì trọng phục một lần. Đầu tiên giữ gốc vì 5 canh. Nếu như khen thưởng hơn 1.000 hoặc là khen thưởng tích lũy vượt lên trước 1.000 sẽ tăng thêm 1 chương. Mặt khác vé thắng mỗi đầy 100 tấm cũng sẽ tăng thêm 1 chương. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.